không giới hạn, chương 33, nhớ giữ gìn lỗ S. Góc truyện audio.com. Thành phố H, trong một căn biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm chính trị của thành phố. Một lão nhân đang vận động nhẹ nhàng một hình trong bài ngũ hành nhu quyền Hoành Sơn đảo Hoành Sơn thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm ông không thể không thu quyền, nhìn dãy số gọi đến ông không thể không khỏi nghỉ hoặc vội vã nhấc máy lên alo. Ô hô ai nha, bên kia đầu dây tràn ngập tiếng cười khả ố của hoàng lão ông bạn già ông còn chưa chết nha. Nói nhảm lão nhân khó chịu nói ông gọi điện tới đây có chuyện gì? Ô, tôi gọi điện xem ông chết chưa thôi mà giọng hoàng lão có chút ám muội nói nếu ông chết rồi sao nghe cuộc điện này của tôi? Tôi đoán ông sẽ sống dậy và khỏe mạnh thêm 20 năm nữa nha. Lão nhân có chút mất kiên nhẫn định cắt máy sau khi nghe thấy hoàng lão nói vậy đành nhịn xuống nói lão già ông hôm nay bị nhức chứng à? Ông có tin ngay bây giờ tôi chạy tới vặt chứng ông không hả? Hoa ha ha, tin tin chứ hoàng lão nói xong chuyển máy cho tâm lão rồi cuồng tiếu ở bên cạnh. Lão già có dám thì mau đánh đi không tôi cắt máy đây lão nhân mất kiên nhẫn hét vào điện thoại. Là tôi tâm lão lên tiếng. Sao lại là bà, lão già kia đâu rồi? Lão nhân nhíu mày nói. Kệ ông ta đi, tâm lão nói đã đến lúc ông thực hiện giao ước của chúng ta. Chúng tôi đã tìm được người mà ông cần rồi. Thật lão già lắp bắp nói hiện tại nó đang ở đâu? Ai nha nha hoàng lão đã cầm máy lên trêu chọc đại tướng quân a, đại tướng quân tôi thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông lúc này a. Được lão già vừa thẹn vừa mừng hét to ông chờ đấy. Nhớ gìn giữ lỗ S của ông cẩn thận chờ ta tới. Nói xong lão già cắt máy. Vẻ mặt hiện lên sự ngưng trọng nhưng không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Phải mất một thời gian bình ổn tâm trạng ông mới lấy điện thoại ra gọi cho thân tín cũng là tài xế riêng của mình. Tiểu Chiến à 10 phút nữa qua biệt thự đón tôi. Lúc này thiếu niên Ngọc Bách đang điên cuồng làm nhiệm vụ hiện tại thời gian đã qua được hơn 2 giờ đồng hồ mà mới thiếu niên mới hoàn thành được. Có một nhiệm vụ, thật sự là quá cực a, trong đầu thiếu niên hiện tại rất muốn nghỉ nhưng không thể. Mệt mỏi, Ngọc Bách cảm thấy cơ thể sắp đến giới hạn mất rồi bỗng nghĩ lại hôm qua còn hôm trước nữa khi chạy bộ có thấy mệt mỏi lắm đâu. Hay là do kỹ thuật thổ nạp động luyện có tác dụng a, nghĩ là làm Ngọc Bách hít một hơi thật sâu suýt nữa thì choáng váng ngã xuống cống. Hiện tại thiếu niên đang làm nhiệm vụ móc cống a, thời điểm hiện tại dù không oi bức nhưng mùi cống ập lên cũng làm cho người ta không mê được. Cảm giác buồn nôn tràn lên mà không thể nôn được làm thiếu niên nhớ ra hôm nay mình còn chưa ăn gì a. Hiện tại gần 9 giờ sáng làm xong nhiệm vụ này phải đi bổ sung lương thực để cho cơ thể phục hồi sức sống a. Sau khi làm xong nhiệm vụ móc cống Ngọc Bách muốn sắp ngất đi rồi. Không biết là đói hay là mệt nữa. Thiếu niên lê cái thân của mình ra phòng ăn. Rất nhanh thiếu niên chọn một phần cơm rồi ăn. Sau khi ăn xong chuẩn bị rời đi thì giọng nói của SIAA vang lên đề nghị ký chủ gọi thêm 2 suất cơm để nạp năng lượng cho cơ thể. Tại sao vậy? Thiếu niên Ngọc Bách buồn bực hỏi. Hiện tại năng lượng cơ thể chỉ có thể đáp ứng nhu cầu vận động trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Giọng nói của SIAA vang lên nếu không cung cấp đủ năng lượng thì cơ thể của ký chủ sẽ có những phản ứng tiêu cực tới sự phát triển của cơ thể. Thì 3 tiếng sau đi ăn cũng được mà thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc nói. Hiện tại nếu ăn thêm một phần cơm sẽ tiết kiệm 18 phút 23 giây di chuyển qua lại giữa nơi làm việc và nơi ăn giọng SIAA vang lên để tiết. Kiệm thời gian đề nghị ký chủ sử dụng thêm một phần cơm nữa để có năng lượng hoạt động. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn 10.4 giờ 42 phút. Ký chủ còn 8 nhiệm vụ ủy thác và 2 nhiệm vụ thường ngày. Ngũ hành quyền đại gia tham khảo ở đây nhà S. YouTube, Com, Watt, V, Idol, Pispen, Y, Cách, Trương.